Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 545. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Khương Trần thì phải trả giá một cái giá đã Tần Yên công chúa thảm rồi, đoán chừng Phượng Khương Trần nàng cũng không khá hơn, hai nữ nhân này tìm một lý do giả dối như vậy mục đích chính là ép nàng phải lộ diện, sau đó là trận tỉ thí thứ ba. Phượng Khương Trần chỉ muốn nói, ba nữ nhân này đua ngựa thì tìm nàng làm gì, hóa ra Tô Quán và Tây Lăng Giao Hân lại có âm mưu như vậy. Như Phượng Khương Trần dự đoán, Tô Quán và Tây Lăng Giao Hân liên thủ, hoàn toàn không cho Đông Lăng chút mặt mũi nào, đánh bại An Yên công chúa trong vòng 10 hiệp, không những thế, bọn họ còn quá phận công kích khiến An Yên công chúa rơi khỏi ngựa. Công chúa ngã xuống ngựa rồi, thái giám kinh hãi kêu lên, lập tức có cung nữ tiến vào đỡ An Yên công chúa ra ngoài. Tuy có thiết giáp hộ thể nhưng do đột một rơi xuống nên An Yên công chúa ngã không nhẹ, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đi, mau để thái y mau chóng chẩn đoán và chữa trị. Bại hai trận liên tiếp, trận này còn thua khó coi như vậy, dù hoàng thượng kiềm chế cỡ nào cũng không nhịn được mà tức giận. Hoàng thượng giận Tây Lăng và Nam Lăng hiếp người quá đáng, càng giận An Yên công chúa vì quá đỗi vô dụng. Hoàng thượng, để thần thiếp đi xem thử. Hoàng hậu lo An Yên công chúa bị thương, càng lo cho trận đấu tiếp theo. An Yên công chúa đã thành cái dạng này, trận thứ ba cũng không có khả năng thắng, nhưng không tham gia thì càng mất mặt, nếu tin tức truyền ra ngoài vẫn là Đông Lăng không thể thua. Trên thực tế, Đông Lăng không thể thua chứ đừng nói thua liên tiếp 3 trận. Đi đi, đừng làm chậm thất vọng. Lúc này, Tô Quán và Tây Lăng Giao Hân đang kịch liệt chiến đấu, nhìn thấy dáng vẻ kiêu hùng của hai nữ nhân này lại khiến Hoàng thượng nghĩ đến An Yên công chúa vô năng, càng làm ông ta thêm tức giận. Đông Lăng Tử Lãng bị thương vừa mới đỡ, trên mặt vẫn còn vẻ yếu ớt vì lâm bệnh nặng, hắn lén lút nhìn Hoàng thượng sau khi xác định ông ta không chú ý tới hắn mới vội vàng rời khỏi hội trường. Thái y công chúa thế nào rồi? Hỏi ông hoàng hậu quan tâm tới thương thế của An Yên công chúa chi bằng nói hoàng hậu đang quan tâm An Yên công chúa có thể tiếp tục tham gia tỉ thí không? Thái y đương nhiên biết rõ hoàng hậu muốn nghe gì. Bẩm hoàng hậu nương nương, An Yên công chúa bị ảnh hưởng đến xương lưng, miễn cưỡng tham gia sẽ rất bất lợi cho cơ thể. Nói cách khác chỉ cần ra sân ắt sẽ bại. Bổn cung lệnh ngươi điều trị cho công chúa trong thời gian ngắn và để nàng tiếp tục tham gia tỉ thí. Đã thua hai trận, trận thứ ba bất luận như thế nào cũng không thể thua, càng không thể vắng mặt. Vâng, nương nương, thái y nơm nớp lo sợ, mấy người thảo luận một chút rồi bắt đầu thi châm trên người An Yên công chúa, chỉ cần An Yên công chúa tỉnh là được rồi, chuyện khác bọn hắn quản không nổi. Mẫu hậu, hoàng muội đã biến thành cái dạng này rồi, để nàng tham gia tỉ thí tiếp cũng không có phần thắng, kỹ thuật cưỡi ngựa của Tô Quán và Tây Lăng Giao Hân lợi hại hơn hoàng muội rất nhiều. Đông Lăng Tử Lãng đi đến, mở miệng khuyên. Đông Lăng Tử Lãng không nhắc đến vấn đề này thì thôi, vừa nhắc tới thì hoàng hậu liền tức giận, không quan tâm đến sự hiện diện của thái y, giận dữ nói. Tây Lăng Giao Hân, ngươi nhìn xem nữ nhân mà ngươi chọn đi, Lạc Nhi, rõ ràng là nàng ta liên thủ với người ngoài tính kế hoàng muội của ngươi, Lạc Nhi, vậy mà trong lòng ngươi vẫn chỉ có một mình công chúa Tây Lăng, ngươi thật sự muốn thành thân tới mức đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Lăng Quốc có ý định cùng Đông Lăng Quốc hòa thân, mà Tây Lăng Giao Hân là đối tượng đến hòa thân. Mẫu hậu, Giao Hân có kỹ thuật cưỡi ngựa tốt, điều này cũng không thể trách Giao Hân được. Hơn nữa bây giờ Giao Hân vẫn là công chúa Tây Lăng, tất nhiên sẽ đứng trên lập trường của Tây Lăng để hành động, nếu Giao Hân gả đến Đông Lăng, Giao Hân cũng sẽ mưu tính vì Đông Lăng, cách trương.